Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516, cố nhân gặp nhau. Vương sư phụ dù sao cũng là chơi xe đua, tự nhiên biết những chuyện này, lập tức mang theo mấy người hướng về sau mặt thối lui. Thối lui đến một cái an toàn vị trí, tiếng motor giống giống xuyên qua tới. Từng chiếc phi nhanh xe đua theo trước mắt lao vùn vụt mà qua. Ngô Hàn con mắt đã nhìn thẳng, những này xe đua là hắn vẫn muốn vào tay thử xem. Hắn hiện tại biểu tình tựa như là quỷ chết đói nhìn thấy đồ ăn đồng dạng, hận không thể tiến lên cắn một cái. Các ngươi là làm cái gì? Nam tử cao gầy đi tới, rất lễ phép nói: Các ngươi vừa rồi chỗ đứng quá nguy hiểm, vạn nhất xe lao ra. Vương sư phụ tự nhiên cũng biết nguy hiểm trong đó trình độ. Sở dĩ vừa rồi nam tử cao gầy nhắc nhở xem như thiện ý. Chúng ta là muốn mượn sân bãi dùng một lát, dự định chụp một bộ phim. Trình Nghị lấy ra chính mình đạo diễn chứng nhận, cho nam tử cao gầy nhìn một chút. Nam tử cao gầy hiển nhiên không thể làm chủ. Hắn suy tư một hồi nói: Ta đi hỏi một chút đội trưởng cùng phó đội trưởng. Hắn đi đến vừa rồi dừng lại địa phương, đối hai người nói một lần. Bên trong một cái nam tử lau mồ hôi, theo bên kia đi tới. Hắn nhìn thấy vương sư phụ thời điểm, ánh mắt lấp lóe không yên. Vương ca, sao ngươi lại tới đây? Nam tử bước nhanh về phía trước, giữ chặt vương ca tay liền bắt đầu không ngừng nắm. Vương ca, nhiều năm như vậy, ngươi không chơi xe đua, đổi nghề đóng phim. Hắn biểu hiện rất thân thiết, thế nhưng là vương sư phụ mặt trên nhưng không có một chút vẻ mặt ôn hòa. Lý ca đâu? Ta muốn gặp hắn. Hắn bắt tay rút trở về, sắc mặt không phải rất tốt. Năm đó chính là người này bức bách chính mình rời đi xe đua đổi, bây giờ lại còn ở nơi này cùng chính mình khách sáo. Vương Minh vẻn vẹn suy nghĩ một chút, liền cảm giác được buồn nôn. Thật ngượng ngùng, đối lý đội trưởng gần nhất đi ra, vừa vặn không tại. Nam tử mỉm cười nói: Có chuyện gì, có thể nói với ta. Trương Dương hừ một tiếng, ai cũng không phải kẻ điếc. Vừa rồi hắn liền nghe được nam tử cao gầy nói: Đi gọi một chút đội trưởng cùng phó đội trưởng. Hiện tại cái này phó đội trưởng thế nhưng đến rồi một câu: Đội trưởng tạm thời không tại. Cát, nói dối lời nói, dễ dàng lóe đầu lưỡi. Trương Dương ở một bên nói: Khấu trừ 100 điểm không may điểm. Phó đội trưởng vừa định nói chuyện, liền cảm giác đầu lưỡi giống như đánh một cái kết. Chính mình thật đau đầu lưỡi. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Trương Dương. Hắn là biết sao chổi. Vừa rồi thời điểm, hắn liền xem Trương Dương có chút quen mặt. Loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Lúc này hắn đã ngậm miệng lại, đối Lý Lộ Bình bên kia vẫy vẫy tay. Lý Lộ Minh, linh hồn phiêu di tốt nhất đội viên, hiện tại linh hồn phiêu di đội trưởng. Hắn đi tới thời điểm, nhìn thấy vương sư phụ thần sắc lại có chút kích động. Đào Tước bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, hai người nhìn nhau không nói gì, ôm ở cùng nhau, đây mới là hảo huynh đệ của hắn, cùng nhau tiến vào xe đua, cùng nhau xe đua hảo huynh đệ. Trương Dương ở bên cạnh nhìn cái gọi là phó đội trưởng, khóe miệng của hắn phiết, một mặt không coi trọng dáng vẻ, xem ra vương sư phụ có mối thù không nhỏ hận đâu. Nếu là không bị vướng bởi Trương Dương ở đây, hắn hiện tại đã sớm trở mặt không quen biết. Trương Dương nhếch miệng mỉm cười. Trước đó đi kinh thành có Từ Như Đồng là tín đồ của mình. Hiện tại đi vào Tây Tuyền thành phố, lại còn có một cái sợ hãi chính mình. Xem ra chính mình thanh danh vẫn là truyền đi rất xa sao. Lộ Thông, ngươi lần này tới có chuyện gì sao? Lý Lộ Bình đối vương sư phụ nói. Vương sư phụ khoát khoát tay nói: Vương Lộ Thông cái tên đó đã không cần, đổi tên gọi Vương Minh. Lý Lộ Bình vung tay lên nói: ta quản ngươi đổi tên gọi gì, ta liền muốn bảo ngươi Vương Lộ Thông. Nói đi có chuyện gì? Ta cái đội trưởng này đều giúp ngươi làm. Lý Lộ Bình không chút khách khí nói. Cố nhân gặp nhau, hết sức tưởng niệm. Vương sư phụ lúc này trong lòng cũng là mọi loại cảm xúc, không biết nói như thế nào lên. Năm đó tham gia xe đua thời điểm, hắn liền cùng Lý Lộ Bình thành vì hảo cộng tác. Sở dĩ hai người một người đặt tên gọi Lý Lộ Bình, một người gọi là Vương Lộ Thông, chỉ là hy vọng tại xe đua trên đường có thể lên đường bình an thông suốt. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vương Lộ Thông lắc đầu, không có đang hồi tưởng xuống. Trương Dương nhìn bọn họ ôm lấy bả vai dáng vẻ, trong lòng cũng cảm giác được buồn cười. 2 năm qua tuổi tác cũng không nhỏ, lại còn như là một đứa bé. Ta muốn mượn dùng sân bãi đóng phim. Vương sư phụ nói ra chính mình ý nghĩ. Lý Lộ Bình cười ha ha một tiếng nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Dễ nói, hai huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy không thấy. Đi trước uống một chén lại nói. Không phải liền là chụp cái điện ảnh. Lý Lộ Bình căn bản không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là Lý Lộ Bình không thèm để ý, không phải nói rõ những người khác không thèm để ý. Phó đội trưởng vội vàng đi đến trước mặt hắn, nghĩa chính ngôn từ nói, ta không đồng ý, ta làm phó đội trưởng, có quyền lợi không đồng ý. Trương Dương hừ một tiếng, người này này có ý tứ. Hắn rụt rè nhìn thấy Trương Dương bên này, lo lắng hắn cho chính mình xử suất cái gì ngáng chân. Ta quản ngươi có đồng ý hay không? Lý Lộ Bình căn bản liền không có đem cái này phó đội trưởng để vào mắt, nếu không phải hắn có chút điểm bối cảnh, cái này phó đội trưởng, hắn đời này cũng ngồi không lên. Ta yêu cầu cùng Vương Lộ Thông so một trận, nếu là hắn có thể thắng ta, ta sẽ đồng ý sử dụng sân bãi. Phó đội trưởng chỉ vào Vương sư phụ cái mũi nói. Ở một bên Ngô Hàn nhìn không được, kia là sư phụ của hắn, có người thế nhưng chỉ mình cái mũi sư phụ, cho dù ai đều nhịn không được. Ta đến cùng so ngươi. Ngô Hàn đứng ra quát. Phó đội trưởng quay đầu nhìn lại, vẫn là búp bê, hừ một tiếng nói, tiểu oa nhi, mao trưởng tề không có, ta làm Vương Lộ Thông đồ đệ, có quyền lợi hướng ngươi đưa ra thi đấu. Ngô Hàn cùng nói đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Vương Lộ Thông nghe nói như thế, khẽ run lên, hắn suy tư một hồi, cùng lắm thì chính mình không đến cái này sân bãi, còn có thể đi những địa phương khác. Đã chính mình đồ đệ muốn so, vậy liền để hắn so một trận. Tốt, ta đồng ý, ngươi hỏi ngươi một chút sư phụ đồng ý không? Phó đội trưởng không chút do dự tiếp nhận lần này thi đấu. Vương Lộ Thông lúc này cũng nhẹ gật đầu. Chính mình cái này đồ đệ, mặc dù không có giáo thời gian quá dài, cũng may thiên phú dị đỉnh, thông minh hiếu học, thi đấu hẳn là cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Ngô Hàn nhìn thấy chính mình sư phụ đồng ý, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Người trước mắt này là sư phụ địch nhân, đó chính là địch nhân của mình, nhất định phải để sư phụ thắng được trận đấu này. Trương Dương nhìn hắn, khẽ gật đầu, nho nhỏ năm khởi, có đấu trí, có đảm lược, có nghị lực, về sau tuyệt đối là cái khả tạo chi tài, so với chính mình lúc ấy cường không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là nói trở lại, nhân gia cũng có một cái nghiêu bức cha a. Trương Dương nghĩ tới đây cười cười, đối phó đội trưởng nói, cái kia phó đội trưởng, hiện tại cũng không muộn, nếu không ngày mai lại so, cho chúng ta an bài cái chỗ ở. Hắn biết phó đội trưởng sợ hãi hắn, cái này tài nguyên khẳng định phải hào hào lợi dụng một chút. Tốt, ta lập tức đi làm. Phó đội trưởng cắn răng nghiến lợi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.